Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 15 thần tiên sống tôn tư mạc. Khúc viên lê, là một loại nhẹ ngắn khúc viên lê. Trong lịch sử, nó sớm nhất xuất hiện với đường đời thứ 5 Kỳ Giang Đông Địa Khu. Trước đó, trăm họ dùng là kịch cợm trường thẳng viên cày, quay về khó khăn, lên thổ phí sức. Hiệu suất rất thấp, mà khúc viên lê chẳng những giải quyết tốt đẹp rồi những vấn đề này, còn tăng lên rất nhiều chức năng mới. Khúc viên lê thao tác lúc cày thân có thể đong đưa, dầu có cơ động tính, dễ dàng cho thâm canh, lại nhẹ nhàng nhu liền, lợi cho bay lượn đất canh tác phí sức. Thứ yếu là tăng lên cày đánh giá cùng cày xây, đem khúc viên lê cày đánh giá, cày mũi tên cùng cày xây ba người hữu cơ địa kết hợp sử dụng là được thích ứng thâm canh hoặc cạn canh bất đồng yêu cầu. Cũng có thể khiến điều chỉnh đất canh tác sâu cạn quy phạm hóa, dễ dàng cho tinh canh mật thám. Cày vách tường không chỉ có thể đất vụn, hơn nữa có thể đem cày ruộng thổ đẩy tới một bên, giảm bớt canh cày tiến tới trở lực vân vân. Thực ra này cũng là không phải trọng điểm. Khúc viên lê tốt đẹp nhất nơi chính là tiết kiệm xúc vật kéo. Lúc trước trường thẳng viên cày, kịch cộng không nói, còn cần nhị nghiêu tranh cãi. Mà khúc viên lê là chỉ cần một nghiêu dẫn dắt, hai đầu nghiêu biến thành một con nghiêu. Đây chính là trực tiếp tương đương với đem trâu cày số lượng tăng lên gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Ở ăn chút thịt trâu cũng phạm pháp cổ đại. Trâu cày chính là trọng yếu nhất sinh sản vật liệu. Còn lại ưu điểm cũng không cần nói. Liền chỉ bằng vào một điểm này, khúc viên lê đủ để xưng là vượt thời đại phát minh. Này không phải khen trương. Phải biết, khúc viên lê xuất hiện sau này. Sau đó Tống Nguyên Minh Thanh mấy cái triều đại cũng một mực ở dùng. Dùng gần ngàn năm, canh cày kết cấu đều không phát sinh rõ ràng biến hóa. Hơn nữa coi như tại hậu thế bài thi chung cũng ghi rõ. Khúc viên lê xuất hiện là cổ đại Trung Quốc canh tác nông cụ thành thục ký hiệu. Như thế phát minh vĩ đại, cũng khó trách Ngô Đạo sẽ kích động như vậy. Cũng khó trách hắn sẽ liều lĩnh. Loại này phát minh, dù sao sẽ tái nhập sử sách. Mà hắn người phát minh cùng với người chế tạo cũng sẽ cùng được ghi vào sử sách. Tái nhập sử sách, danh Thùy Thiên Cổ, này là bao lớn cám dỗ. Có lớn như vậy chỗ tốt, mặt mũi cái gì, đều là phù vân, căn bản không đáng nhắc tới. Ngô Đạo chịu phục, chuyện còn lại thì dễ làm. Đỗ Cấu cùng Ngô Đạo thương nghị rất lâu, cho đến Ngô Đạo hoàn toàn không thành vấn đề, Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ở Ngô Đạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Đỗ Cấu lại móc ra một trang giấy. Ngô Đạo muốn điên rồi. Nhìn Đỗ Cấu trong tay giấy, giống như nhìn một cái trần truồng tuyệt thế mỹ nữ như thế. Ánh mắt kia nóng bỏng, để cho Đỗ Cấu cảm giác một trận kinh hồn bạt vía. Không nói nhảm, Đỗ Cấu đem bản vẽ đưa cho Ngô Đạo. Ngô Đạo cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, sau đó giống như nắm chân bảo hiếm thế như thế từ từ mở ra. Bất quá một lát sau hắn liền bối rối. Đỗ Cấu bức tranh này giấy chỉ có đồ, văn tự nói rõ cũng là đối bản vẽ đánh dấu, cho nên Ngô Đạo căn bản không biết làm cái gì vậy. Người cứ dựa theo ta phía trên nhỏ bé làm, trước làm ra bát bộ đến, hay lại là lão quy củ, bảo mật. Đỗ Cấu nghiêm túc phân phó nói. Ngô Đạo có chút thất vọng thu hồi bản vẽ, hắn còn tưởng rằng vậy là cái gì phát minh vĩ đại, ai biết chính là mấy cái đơn giản vật nhỏ. Những vật này hắn ngủ gật thời gian liền làm được. Đỗ Cấu thấy Ngô Đạo dửng dưng, trịnh trọng nhắc nhở một câu, vật này làm xong không thể so với khúc viên lê phân lượng thấp. Ngô Đạo lúc ấy liền choáng váng, sau đó không nhịn được lần nữa lấy ra, nhưng là hắn tả tiểu hữu khán, cũng không nhìn ra cái gì như thế. Về sau đến cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi ngờ, lần nữa đem bản vẽ nhét vào trong ngực. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên đối bản vẽ coi trọng rất nhiều, lại cùng Ngô Đạo trò chuyện một hồi, Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi. Bên ngoài, Hà quản gia gấp đến độ xoay quanh, nhanh một giờ, Đỗ Cấu còn chưa có đi ra, hắn lại không dám đi vào. Ngô Đạo tính tình như vậy lăn lộn, hắn thật là sợ xảy ra chuyện a. Lại vòng vo mấy vòng, ngẩng đầu nhìn lò rèn cửa, hắn đang lo lắng bất chấp hậu quả xông vào xem một chút, nhưng không ngờ Đỗ Cấu hiện ra. Trong lòng của hắn vui mừng, vừa muốn nghênh đón lại bị một màn trước mắt ngây dại. Chỉ thấy lò rèn cửa, Ngô Đạo cúi người gật đầu liếm mặt mày vui vẻ đem Đỗ Cấu đưa đi ra. Bộ dáng kia so với hắn cái này quản gia đối Đỗ Cấu còn phải tôn kính, còn kém coi Đỗ Cấu là tổ tông như thế cung, trước sau chênh lệch quá xa. Hà quản gia đã nhìn trợn tròn mắt, lâu như vậy rồi hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Đạo cái bộ dáng này. Ra cửa, Đỗ Cấu liền đem Ngô Đạo chạy trở về, vừa đi chưa được mấy bước liền thấy mặt đầy đờ đẫn Hà quản gia. Đỗ Cấu sợ hết hồn, hắn lấy tại sao quản gia đã đi rồi, chợt suy nghĩ một chút liền biết Hà quản gia đây là đang lo lắng hắn. Hà thúc, Đỗ Cấu cười đẩy Hà quản gia một cái. Hà quản gia nhất thời bị thức tỉnh, sau đó không kịp chờ đợi hỏi lang quân, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Đỗ Cấu có chút cảm khái, ha ha, cõi đời này có vài người ngoài mặt rất cứng rắn, rất tự nhiên, rất hận đời, nhưng kỳ thực bọn họ tâm lý đã sớm thiên sang bách khổng, chỉ cần tiểu tiểu một cây châm là có thể đem bọn họ làm cho hoàn toàn thay đổi. Bất quá, thứ người như vậy trải qua bách thái, nếu như có thể lần nữa đứng lên, này tương hội bách luyện thành cương. Hà quản gia nghe Vân Sơn vụ lượn quanh, căn bản không biết. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, cũng không giải thích, như vậy, Hà thúc, thực ra chuyện này vốn không muốn làm cho ngươi dính vào. Dù sao biết chuyện này không chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ thiếu người, cũng không có biện pháp. Mặc dù Ngô Đạo đáng tin, nhưng đó là lúc trước, bây giờ ai cũng sở hữu không cho phép, cho nên làm phiền Hà thúc giúp ta đi vào thăm hắn một ngày, đừng để cho hắn đi loạn, để tránh tiết lộ bí mật. Mặc dù Hà quản gia có chút mộng, nhưng là Đỗ Cấu ý tứ hắn hiểu được, cũng không hỏi nhiều, sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, Hà quản gia trở về lò rèn, Đỗ Cấu là sẽ đỗ phủ. Trở lại phủ đệ, còn chưa vào cửa, Đỗ Cấu liền thấy Đỗ Hà ở cửa nóng nảy đi qua đi lại. Tiểu Hà, ngươi làm sao vậy? Đại ca, Đỗ Hà kinh hỉ kêu thành tiếng, vội vàng nghênh đón, đại ca, nhanh theo ta đi, Tôn đạo trưởng có tin tức. Thật, Đỗ Cấu sắc mặt vui mừng, cũng không hỏi nhiều, lần nữa phóng người lên ngựa, theo Đỗ Hà, vội vã đi. Trên đường, Đỗ Cấu biết chuyện đã xảy ra, nhắc tới cũng đúng dịp, Tôn Tư Mạc đúng là trở lại, nhưng là nay Thiên Nhất sớm đến Trường An, mà trước trở lại, chỉ là hắn Dược Đồng. Dược Đồng thu thập phủ đệ thời điểm, trong lúc vô tình đối Nhai Phường tiết lộ ra Tôn Tư Mạc muốn trở về tin tức. Kết quả bị truyền ra ngoài, còn càng truyền càng vượt quá bình thường, cho tới đến cuối cùng biến thành Tôn Tư Mạc vẫn ở Quang Đức Phường Trung. Tôn Tư Mạc là sáng nay mới đến, bị Đỗ Hà bằng hữu thấy, liền vội vàng tới Đỗ Phủ báo cho biết. Đỗ Hà sau khi nhận được tin tức, trực tiếp ra từ đường, đến trong sân nhỏ không tìm được Đỗ Cấu, sẽ ở cửa chờ bất kể nói thế nào, Tôn Tư Mạc trở lại liền có thể. Hai huynh đệ vô cùng lo lắng chạy tới Quang Đức Phường, sau đó lại tốn một ít công phu, hai người mới đi tới Tôn Tư Mạc cho mướn trạch viện. Chính là chỗ này, chính là chỗ này, Đỗ Cấu gật đầu một cái, tiến lên kêu cửa, chỉ chốc lát, cửa mở ra, khai môn là một 15-16 tuổi tiểu đồng. Tiểu đồng xinh phấn điêu ngọc trác, thật là dễ thương, các ngươi tìm ai? Đỗ Cấu đi lên trước ôm quyền nói, làm phiền tiểu huynh đệ thông bình một tiếng, liền nói Đỗ gia đại lang cùng nhị lang bên ngoài cầu kiến. Xin chờ một chút, tiểu đồng nói một câu, liền xoay người rời đi. Hai huynh đệ chịu nhịn tính tình bên ngoài các loại, chỉ chốc lát tiểu đồng liền trở lại. Sư phụ hỏi, các ngươi nhưng là Đỗ tướng công gia? Đúng vậy, các ngươi tới đây thật sự vì chuyện gì? Đỗ Cấu ngưng trọng nói, gia phụ bệnh nặng, sinh mệnh đe dọa. Nghe vậy tiểu đồng mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng nói, nhị vị xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lần này tiểu đồng là trực tiếp chạy ra, nghe được chuyện liên quan đến mạng người, tiểu đồng cũng gấp gáp. Đỗ Cấu thấy vậy âm thầm gật đầu, này tiểu đồng tính cách ngược lại không tốt. Chỉ chốc lát tiểu đồng thay đổi trở lại, sư phụ để cho ta mang bọn ngươi đi vào. Vừa nói liền xoay người trở về chạy. Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà vội vàng đuổi theo. Hai huynh đệ vào phủ trạch, đi tới hậu viện liền thấy Nhất Tá diện sắc đỏ thắm, thân thể cường tráng lão giả, nghe không được tự nhiên, nhưng sự thật liền là như thế. Tôn Tư Mạc năm nay nhưng là 89 rồi, nhưng nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, ngay cả thấy nhiều kỳ văn dị sự Đỗ Cấu, cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Vãn bối Đỗ Cấu, Đỗ Hà, bái kiến Tôn đạo trưởng, không cần đa lễ, nói một chút Đỗ tướng công bệnh tình đi. Tôn Tư Mạc tánh tình nóng nảy, hắn thực ra không thích cho quan gia xem bệnh, bởi vì trói buộc quá nhiều không nói, không trị hết còn đắc tội nhân, thuộc về phí sức không có kết quả tốt. Mấu chốt nhất là, Tôn Tư Mạc đối với mấy cái này thịt người từ trước đến giờ chán ghét. Nhưng là Đỗ Như Hối không giống nhau, Đỗ Như Hối ở dân gian danh tiếng cực tốt, phòng mưu Đỗ Đoạn cũng là không phải vô căn cứ bịa đặt. Cho nên, Tôn Tư Mạc nghe một chút Đỗ Như Hối bệnh nặng, không do dự liền tiếp kiến hai huynh đệ. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng đem Đỗ Như Hối bệnh tình đơn giản miêu tả một phen. Tôn Tư Mạc nghe xong, không nói hai câu, trực tiếp trở về nhà đeo lên cái hòm thuốc, mang theo dược đồng, theo hai huynh đệ ra phủ. Mấy người vội vàng vàng chạy về Đỗ phủ. Đỗ phủ trên dưới vừa nghe nói Tôn đạo trưởng đến cho A Lang khám bệnh, đều là một bên vui mừng, cũng là bề bộn đến loạn tay loạn chân. Đỗ phu nhân tự mình ra đón, tự mình mang theo Tôn Tư Mạc đi hậu viện. Vào phòng chính, thấy trên giường bệnh Đỗ Như Hối, không nói nhảm, Tôn Tư Mạc trực tiếp quá giang mạch, sau đó lại kiểm tra cẩn thận một phen, một hồi lâu mới làm ra kết luận, Đỗ tướng công chi bệnh chính là quá độ mệt nhọc đưa tới tâm bệnh. Hơn nữa đã bệnh thời kỳ chót, đi sâu vào ngũ tạng, không tốt chữa a. Đỗ phủ bên trên nghe vậy hả, nhất thời khẩn trương cũng không dám thở mạnh. Bất quá ngay sau đó, Tôn Tư Mạc rồi nói tiếp, cũng may chữa trị cũng coi như kịp thời, đến còn có hy vọng. Vừa nói, Tôn Tư Mạc liền trực tiếp bắt đầu phân phó, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ ta cùng dược đồng, toàn bộ hậu viện không cho phép bất kỳ những người không có nhiệm vụ tiến vào. Có chuyện gì, ta cũng sẽ để cho dược đồng truyền đạt, có thể làm được hay không? Đỗ phu nhân sửng sốt một chút, thiếp cũng không được. Thái độ của Tôn Tư Mạc kiên quyết, bất luận kẻ nào cũng không được. Đỗ phu nhân nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, thấy Đỗ Cấu khẳng định gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Sau đó, Đỗ phu nhân liền dựa theo Tôn Tư Mạc yêu cầu, đuổi đi hậu viện toàn bộ nha hoàn người ở, lại phái mấy cái người ở phụng bồi dược đồng trở về chuẩn bị dược liệu cùng y tế dụng cụ. Bận rộn một buổi chiều, lúc này mới đoán nghỉ ngơi. Sau đó, Đỗ phủ toàn bộ hậu viện liền bị giới nghiêm, chỉ có Tôn đạo trưởng, Dược Đồng cùng Đỗ Như Hối ba người ở bên trong. Bên ngoài nhân không vào được, cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì. Chỉ có thể chờ, Đỗ Cấu buổi chiều sẽ biết chính mình sân nhỏ. Phụng bồi một bang công tượng tiếp tục làm hắn vật nhỏ. Cho đến trạng vạng tối, toàn bộ vật kiện mới tính toàn bộ làm xong. Còn nữa, buổi chiều thời điểm, Đỗ Cấu ngọc khí gốm sứ tiệm mua vật kiện cũng bị đưa tới. Trạng vạng tối, Đỗ Cấu ở trước khi lúc xây dựng nhóm bếp, dùng tiểu thất mua về lá trà, xào chế một cái cân lá trà. Nhắc tới đơn giản, trên thực tế Đỗ Cấu ước chừng xào 6-7 nồi. Hắn kiếp trước mặc dù bái kiến xào trà, còn tự mình động thủ chơi đùa qua một lần, nhưng dù sao không quen tay, lại không nhân hướng dẫn, ước chừng xào hư rồi 6-7 nồi, mới xem như thành công một nồi. Đến đây, Đỗ Cấu toàn bộ công tác chuẩn bị tất cả đã hoàn thành. Ngày thứ hai, Ngụy Thúc Ngọc đám người đúng hẹn tới. Ba người vừa vào sân nhỏ, liền thấy Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đá. Trên bàn, còn bày tam kiện đồ vật. Tam nhân nhìn hồi lâu, vẻ mặt mộng bức. Phòng Di Trực mở miệng hỏi, đây đều là cái gì? Đỗ Cấu nhìn lên trước mặt ba món đồ, hơi xúc động, lại có chút hưng phấn tuyên bố, cờ tướng, quạt xếp, nghệ thuật uống trà cũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.